Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trâm Hạ Quốc Hoa, không rõ vì sao cô gái này lại cho anh cảm giác quen thuộc. Ánh nhìn nóng bỏng của anh làm Hạ Quốc Hoa không thể quay đầu nhìn lại. Một cái liếc mắt này làm sắc mặt cô hơi thay đổi. Cô không biết anh, cho dù là gia thị kề cạnh, hai người đi cùng nhau trong bóng đêm. Nhưng khuôn mặt bé nhỏ đã ở bên cạnh cô 6 năm. Nhưng mà khuôn mặt bé bỏng kia tràn ngập nhiệt tình vui vẻ, không hề giống khuôn mặt lạnh băng. Hơn nữa, còn câu mày tà nghễ nhìn cô. Giờ khắc này, cô tự hồ như đang thấy Hiên Nhi đứng trước mặt mình, sắc mặt cô nàng tái nhợt. Thật khéo quá, cô ấy là bạn gái anh à, hay là vợ anh? Bạch Thủy Tiên có chút nhìn vào Hạ Cúc Hoa với trang phục mộc mạc, không thể tưởng tượng đàn anh của mình lại thích dạng này, có chút ngoài dự đoán của cô. Nhiệm Hồng nhìn Hạ Cúc Hoa một cái. À ừ, vẫn chỉ là bạn thôi. Cô gọi là Hạ Cúc Hoa, có đây là đàn em dưới khóa của anh, có vị này là... Anh nhìn phía Cổ Tiêu. Nghe cái tên Hạ Cúc Hoa này, Cổ Tiêu chấn động, anh nắm chặt tay mình chăm chú vào cô. Là cô, thực sự là cô à? Đôi mắt kia trong suốt, nhìn giống như hồ sâu không chút dao động. Nhìn vẻ mặt của cô bình tĩnh tự hồ chẳng biết anh, Cổ Tiêu đột nhiên tức giận dâng trào. Có một loại uất ức tụ lại trong ngực, làm anh phải dùng tất cả lý trí trước giờ ngăn cản xúc động bản thân, lạnh lùng nhìn cô. Hạ Cúc Hoa mỉm cười. Xin chào. À xin chào, anh ấy là sếp của em. Cổ Tiêu ạ. Bạch Thủy Tiên thấy về mặt khác thường của Cổ Tiêu liền khẽ chạm vào anh. Cổ Tiêu lấy lại tinh thần, khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Cổ Tiêu Dinh à, xin chào. Nhâm Hồng không khỏi kinh ngạc. Anh không nghĩ kỳ tài mà báo chí tôn sùng làm truyền thông rầm rộ lại là người trẻ đẹp thế này. Cổ Tiêu gật đầu. Bạch Thủy Tiên nhìn ra về mặt âm trầm của Cổ Tiêu, vội vàng nói lời xin lỗi. Anh thực xin lỗi, bọn em có việc đi trước. À được rồi, chúng ta giữ liên lạc nhé. Tuy có chút thất vọng nhưng Nhâm Hồng nở nụ cười tạm biệt. Anh không quên hôm nay anh hẹn với Hạ Cúc Hoa. Tạm biệt. Bạch Thủy Tiên đối với Hạ Cúc Hoa gật đầu, liền theo Cổ Tiêu đi ra ngoài. Đi đến cửa, Bạch Thủy Tiên giải thích. Anh ấy là một đàn anh trong trường, hai người cùng xuất ngoại, cho nên so với bạn bè bình thường thì có chút thân mật. Khéo như vậy lại gặp nhau cho nên có lời chào. Cổ Tiêu trầm mặc không nói. Bạch Thủy Tiên nhẹ nhàng. Thôi được rồi, chúng ta đi vào nơi nào để ăn cơm đây anh? Em về trước đi, tôi có chút việc, không thể đưa em đi được. Cổ Tiêu bỗng nhiên nói vậy. Bạch Thủy Tiên ngạc nhiên nhìn anh đi về phía trước, vì cô gọi chiếc taxi. Ngày mai gặp ạ. Cổ Tiêu đóng cửa xe, nhìn taxi rời đi. Suy nghĩ một chút, anh đi vào chiếc xe đậu ở bên cạnh cửa chờ đợi. Nhâm Hồng cùng Hạ Cúc Hoa uống cà phê. Trước đây yêu Bạch Thủy Tiên, anh không dám nói ra lời, quyết định mở miệng. Hạ tiểu thư này, anh có thể gọi em là Cúc Hoa được chứ? Hạ Cúc Hoa lẳng lặng gật đầu. Hít sâu một hơi, Nhâm Hồng nói. Em cho anh một cảm xúc kỳ lạ đấy. Chúng ta lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết để kết giao được chứ? Hạ Cúc Hoa chậm rãi lắc đầu. Tôi không thích hợp với anh đâu. Chúng ta chưa ở chung bao lâu mà, em sao biết chứ? Nhâm Hồng có chút nóng nảy. Anh tự thấy điều kiện của mình không tồi. Nhâm tiên sinh, anh chắc chắn sẽ tìm được cô gái tốt. Hạ Cúc Hoa vẻ mặt tuy bình thản nhưng ngữ khí kiên định. Cô vốn định cuộc sống sau này sẽ cùng con trai bước tiếp, sẽ không cho bất cứ ai tham gia. Cô không có tâm lực đi trả giá cho tình cảm, hoặc có thể nói tình yêu nam nữ trong cô không có. Cô để cùng Nhâm Hồng kết giao đối với anh thực không công bằng. Nhâm Hồng khẩn trương nhìn cô. Anh đã tìm được rồi, xin em cho anh cơ hội được chứ? Hạ Cúc Hoa nhẹ nhàng nói. Thực xin lỗi, tôi phải đi, cảm ơn anh. Cô lấy tiền trong visa đưa cho Bùi Bàn đứng bên cạnh. Nhâm Hồng thở dài một cái, đứng lên đi theo cô. Vậy để anh đưa em về. Anh biết mình mở không được cánh cửa trái tim khóa chặt của cô, có lẽ cô sẽ không mở vì bất kỳ người nào. Lúc này Hạ Cúc Hoa không cự tuyệt anh. Không bao lâu, xe đậu dưới lầu nơi Hạ Cúc Hoa ở. Tuy rằng em cự tuyệt anh, nhưng anh hy vọng có thể làm bạn của em. Tuy rằng trong lòng thực thất vọng, nhưng có cảm giác thất bại thảm hại, nhưng Nhâm Hồng vẫn phong độ nói ra lời này. Nghe vậy Hạ Cúc Hoa mỉm cười. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt em. Nhâm Hồng nói lời từ biệt, lái xe rời đi. Hạ Cúc Hoa bước lên lầu, cô tại lầu 5. Khi cô khỏi nhớ lúc trước, mỗi lần mua bao lớn bao nhỏ vật dụng hàng ngày, bé con luôn đề nghị mang bớt giùm cô. Đi đến lầu 3 thì dùng âm thanh thanh thúy nói. Mẹ có mệt không, nghỉ ngơi một chút được không mẹ? Mỗi lần như thế, cô nhịn không được cười. Đến lầu 5, cô lấy chìa khóa mở cửa. Khi muốn đóng lại thì cửa bị chặn lại. Cô kinh ngạc như người đàn ông với vẻ mặt âm trầm bước vào. Cổ Tiêu lạnh lùng nhìn cô. Xem ra cô đem tất cả quên không còn một mảnh. Hạ Cung Hoa nhìn khuôn mặt giống hệt Hiên Nhi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.